tay trái tay phải đều xem cả. Cũng không phát hiện được bất cứ đường tình duyên nhân nhánh nào.